Cô ta liền rưng rưng nước mắt mà kể lại. Tôi tên là Phạm Tú Liên, nhà ở dưới Tiền Giang. Cách đây 40 năm về trước, tôi bị bọn chúng cướp bóc và đem lên vùng núi cấm này. Bọn chúng thì nhau cưỡng hiếp tôi, sau đó giết chết rồi quăng xác vào rừng. Xác của tôi được một con mãnh thú ăn thịt, cho nên thi thoảng tôi hiện thân trong đồng loại của chúng. Tôi vừa thoát khỏi tay pháp sư độc ác, xin người hãy thu nhận tôi làm đệ tử. Tôi không mong mình có kiếp sau, nhưng tôi không muốn mình trở thành công cụ giết người của lão thầy độc ác. Nghe xong, sư phụ đỡ cô ta dậy mà nói: trước giờ ta không nhận ma làm đệ tử, cũng không phải ai ta cũng nhận làm đồ đệ. Vốn dĩ thầy trò là do có duyên mà gặp, ta không thể nhận cô. Nếu đã giải thoát rồi thì cô mau đi, ta sẽ không làm khó cô. Tâm của cô tốt, ta mong từ đây về sau cô vẫn giữ được cái lương thiện của mình, không nên hại người vô tội. Mặt cô ta buồn thiêu sau khi nghe sư phụ nói như vậy. Chợt nhớ cô ấy nhắc đến lão thầy pháp độc ác thì sư phụ liền hỏi: khoan đã, lão thầy pháp cô nhắc tới có phải là lão thầy Trà hay không? Vùng này thầy Trà rất nhiều, ta đang muốn tìm tới chỗ của ông ta ẩn mình. Như chạm đúng dây sóng, đôi mắt cô ta long lanh mà nói: tôi biết, tôi còn rất thông thuộc đường đi. Nếu thầy chịu thu phục và cho tôi theo thầy thì tôi sẵn sàng chỉ đường đến nhà lão. Nhưng lão nuôi nhiều âm binh lắm, mỗi lần chúng tôi làm sai là ông ta cho âm binh dùng roi đánh, có mấy vòng mới chịu không được còn bị hồn bay phách lạc. Dưới ông ta còn có một người đệ tử tên là Ba Muôn, lão ta cũng ác không kém gì sư huynh của mình. Chuyện lấy tiền và ếm bùa theo yêu cầu của khách hàng, sư phụ đoán chắc chắn hai người này là hai người mà thầy đang muốn tìm. Cho cô ta theo cũng không phải là không được. Suy nghĩ một lát, thầy liền gật đầu: thôi được rồi, ta hứa cho cô theo. Hết hành trình vi hành này ta đưa cô về núi, ở đó là nơi ta tu luyện, cô sẽ được nghe giảng kinh chờ cơ hội đi đầu thai. Cô ta vui mừng khôn xiết quỳ xuống dập đầu tạ ơn sư phụ. Anh Khôi trở lại bên tôi hỏi: ủa, thầy nói chuyện với ai vậy theo? Tôi liền cười nhẹ mà trả lời: là một con ma nữ đó anh. Tại anh không hợp vía và không có con mắt âm dương, cho nên anh không thấy được các vong ma trên trần gian. Nghe tôi gọi là con ma nữ, cô ta liền đứng dậy giận dữ, lướt vèo vèo đến bên tôi, cầm tay của tôi nhéo một cái thật mạnh rồi bảo: ai là con ma nữ hả, nhóc con? Ta có họ tên đàng hoàng đó, vậy mà không kêu ta tử tế lại còn gọi là con ma nữ. Nếu ta còn sống chắc làm bà nội của ngươi rồi đấy. Tôi liền nhăn mặt kêu đau và năn nỉ bà ta tha mạng. Mới chia tay bà ma nữ chưa được bao lâu thì nay lại gặp bà ma nữ mới. Sư phụ thấy vậy thì liền cười rồi lên tiếng: cô tha cho nó đi, nó tính còn trẻ con, suy nghĩ chưa có thấu đáo. Thằng bé cũng đã xin lỗi cô rồi, sau này trên đường đi hai người hòa thuận với nhau đi là vừa. Bà ta nể tình sư phụ mới buông tay tha cho tôi. Tôi liền xoa xoa lỗ tai rồi hỏi: vậy con sẽ gọi bà là bà ma nữ vậy? Bà ta nhìn tôi hừ một tiếng rồi bay lại chỗ mà sư phụ tôi đang đứng. Anh Khôi nhìn tôi khúc khích cười vì vừa bị ma nữ đánh. Đêm nay tôi thật thê thảm, xém suốt nữa bị xà tinh ăn thịt, bây giờ lại bị đến bà ma nữ đánh. Cơ thể của tôi đau nhức bầm dập thì cú kéo dài ở dưới đất. Còn vài tiếng nữa là sáng, sư phụ bảo tôi tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, mai sẽ lên đường. Bà ma nữ nhìn tôi rồi nói: mọi người cứ đi ngủ đi, tôi sẽ canh chừng cho mà ngủ. Tôi là ma, ngủ hay không cũng chẳng hề hấn gì cả. Cuối cùng chúng tôi cũng được ngủ yên giấc cho đến sáng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá làm tôi nheo mắt lại thức dậy. Sư phụ đã dậy từ bao giờ và đang đứng luyện công. Anh Khôi trải ra mảnh vải và bày sẵn điểm tâm mời chúng tôi qua ăn sáng. Anh ấy nói với chúng tôi: bà ấy có ăn được gì không để tôi mời. Tôi liền gật đầu mà nói: để em xúc riêng ra cho bà ấy một bát và qua đằng kia thắp nhang mời bà ấy về ăn. Tôi liền xúc miếng cơm và chút đồ ăn đem qua phía tảng đá và đặt lên đó. Tôi châm lên đó ba kinh nhang rồi khấn vái mời bà ma nữ ăn. Vái xong một lúc, tôi thấy bà ấy hiện ra ngồi bên cạnh chén cơm nhìn tôi mà mỉm cười: cảm ơn nhóc, đây là bữa ăn cơm đầu tiên có người dâng lên cho ta. Tôi liền thắc mắc hỏi: thế trước đây bà thường ăn gì? Lão thầy Trà chỉ cho ta ăn hương hoa chứ nào có cơm thịt ngon như thế này. Nói xong thì bà ấy ăn một cách ngon lành. Ăn xong bà ấy nói với sư phụ: thầy đi thẳng con đường này tới một gốc cây cổ thụ lớn ở phía trước, sau đó rẽ trái đi thêm khoảng 50 bước chân, lại rẽ phải đi khoảng 70 bước nữa, sau đó dừng lại, rẽ trái tiếp đi thêm 30 bước, thầy sẽ thấy căn nhà lá của lão đó. Trước hiên nhà của lão có gắn một chiếc chuông tam thanh, nên chỉ cần yêu ma xuất hiện gần đó là nó tự rung lên báo động. Tôi sẽ chờ mọi người ở ngoài, hãy cẩn thận, lão ta rất cao tay ấn, truyền nếm tà thuần vào người một cách thần thông không ai biết. Sư phụ liền gật đầu. Chúng tôi ăn sáng xong thì lập tức lên đường. Thì ra nhà của lão thầy pháp thật khó tìm như vậy. Ông ta làm đường đi cùng với một sư đồ bắt quái, người thường khó mà vào được đến nhà. Nếu không phải là có bà ma nữ chỉ đường thì chắc ở trong này cả tháng chúng tôi cũng không tìm ra chỗ của ông ta. Tôi liền thắc mắc về chuông tam thanh mà bà ma nữ nhắc tới, liền hỏi sư phụ: sư phụ, chuông tam thanh mà bà ma nữ nhắc tới là gì hả thầy? Đó là một loại chuông gần giống như là chuông điều khiển cương thi, khác với chuông gió bình thường. Loại chuông này các thầy bùa thầy pháp thường dùng để mà tu luyện kết nối với âm linh. Chính vì vậy sau một thời gian được làm phép, người ta thường treo nó trên cửa nhà, để khi có yêu ma đến gần là nó sẽ phát ra tiếng kêu. Nhờ vậy mà mấy ông thầy pháp luôn ở thế chủ động, và những vòng linh quái vật sẽ rất khó cơ hội để ra tay. Tôi lại biết thêm về một đồ vật mà trong thế giới tu luyện bùa ngải được các thầy pháp hay sử dụng. Tôi cảm thấy càng ở bên sư phụ thì đầu óc của tôi lại càng được mở mang ra nhiều. Bên tai của tôi cơn gió ù ù lướt qua, sau đó là tiếng của bà ma nữ vang lên: này nhóc, còn nhiều điều mà ngươi chưa biết về thế giới tâm linh, ngươi từ từ mà tự học, có khi học cả đời cũng chưa hiểu hết đâu. Nói thật là tôi rất bực bà ấy vì gọi mình là nhóc con. Tôi cũng đã lớn, cũng sắp thành 18 tuổi chứ bé bỏng gì nữa. Bà ấy như đọc được suy nghĩ của tôi, lại biến thành gió lướt vù vù quanh tôi mà nói tiếp: sao mới vậy đã có bực mình rồi? Chẳng phải lúc mới thấy ta người đứng hình vài giây vì sắc đẹp của ta hay sao? Bà ấy cười vì bà ấy tự cao, thật ra bà ấy cũng là một đại mỹ nhân thật. Nhưng tôi đứng hình không phải là vì sắc đẹp của bà ấy, mà là vì làn da trắng bệch như người chết trôi của bà. Nghe tới đây tôi thấy bà ta hừ một tiếng rồi lướt lại, bay qua chỗ của sư phụ bà ta nói: tôi đưa thầy đến đây thôi, nếu tới gần quá thì chiếc chuông đó nó sẽ kêu lớn. Thầy nhớ cẩn thận, tôi chờ mọi người ở ngoài này. Bà ta bay đi được một đoạn thì quay lại trở lại nói: à, tôi quên chưa dặn mọi người, lão ta dùng cả thuật thôi miên gây ảo giác. Nếu có mời mọi người uống trà hay là ăn uống thì đừng có ăn uống gì hết, vì tất cả lão đã ếm bùa cả rồi. Thôi chúc mọi người bình an. Chúng tôi liền gật đầu rẽ trái vào con đường mòn mà bà ma nữ đã chỉ. Đi đường 49 bước thì chúng tôi thấy một ông lão đang nằm rên rỉ ở dưới đất. Ông ta ôm chân của mình mà kêu đau. Tôi và anh Khôi chạy lại, thấy chân của ông ta bị thương đang lở loét gần hết một bàn chân. Tôi liền lên tiếng hỏi: ông ơi, ông có sao không ạ? Sao ông đi lạc vào trong rừng như thế này? Ông ta vẫn rên rỉ ôm chân. Anh Khôi tính cúi xuống đỡ ông ta dậy thì sư phụ đã nhìn vào cặp mắt của ông ta mà nói lớn: hai đứa mau lùi lại, đó chỉ là trò huyễn thuật của lão ta mà thôi. Chúng tôi liền sợ hãi lùi lại. Ông thầy liền hất mặt lên nhìn chúng tôi nở một nụ cười ma quái. Lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt của ông ta không hề có lòng từ, thi thoảng chớp chớp vài cái để lòng trắng dâng lên. Chúng tôi đồng thanh hét lớn: ma! Sư phụ liền quát: hai đứa không còn mau lại đấy. Tôi và anh Khôi lập tức chạy lại chỗ của sư phụ. Đứng sau lưng người, anh Khôi liền thắc mắc: huyễn thuật là gì thưa thầy? Sư phụ nhìn ông cụ mà trả lời: là một trò ảo thuật, trong nghệ thuật người ta thường gọi là ảo thuật gia. Trong giới tâm linh luyện bùa người ta gọi đó là huyễn thuật. Người kia chúng ta chỉ thấy là người già mà thôi. Ông ta liền nhìn chúng tôi và cười khà. Ông ta xông vào chỗ của chúng tôi, giơ đôi tay có móng vuốt sắc nhọn định tấn công. Sư phụ liền hét lớn: mau lùi lại, ông ta bắt đầu giết người. Chúng tôi nhanh chóng lùi lại, ông ta nhào người tới liền bị sư phụ tung cước đá cho một cái, làm cho ông ta bay lùi lại phía sau và ngã xuống đất. Ông ta liền ôm ngực thổ ra một bãi máu đen tanh tưởi. Rất nhanh sư phụ rút ra một lá bùa, ném thẳng vào ông ta. Lá bùa chạm vào người của ông ta thì liền bốc cháy. Ông ta hét lên đau đớn và tan biến sau làn khói mờ hồ. Chúng tôi chạy lên chỗ của sư phụ, tôi liền tiếng hỏi. Ông ta biến mất rồi thầy. Sư phụ liền ừ lên một tiếng bảo chúng tôi đi tiếp. Sau khi đếm được 50 bước mà bà ma nữ đã chỉ để chúng tôi rẽ vào. Bước đúng 70 bước định rẽ qua bên trái, thì trước mặt của chúng tôi lại xuất hiện một tên quỷ có sừng. Tên này nhìn mặt đen xì hung tợn, gương mặt lông lá xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi đỏ chót, trên đầu hai cái sừng đang nhú ra khoảng 10 cm, y như sừng của con búp bê đang nhú. Không chỉ có lông trên mặt mà khắp cơ thể của hắn đều có lông, đôi tay sần sùi với những móng vuốt đen xì. Tôi nhìn thấy hắn thì liền nợm đến cổ. Mùi hôi trên người của hắn tỏa ra hôi như con cú. Hắn nhìn chúng tôi ngẩng mặt lên mà cười khà khà. Trần hắn khựng lại chỉ vào mặt chúng tôi nói như quát. Các người thật là to lớn, dám xông vào lãnh địa của ta. Các người không sợ chết hay sao? Tôi lấy sư phụ mà hỏi. Giờ tính sao sư phụ, có thấy tên quỷ này hơi hung tợn. Đây là trần địa mà lão thầy cha đã đặt ra. Nếu người lại xông vào ắt phải qua ba cửa ải. Có phải từng mốc mà bà ma nữ nói không? 50, 70, 30. Đúng rồi, cửa thứ hai là cửa quỷ ắt, cửa thứ ba sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Càng sâu vào bên trong thì lại càng nguy hiểm. Hai đứa phải hết sức cẩn thận. Chúng tôi liền gật đầu, sư phụ rút một sợi dây chỉ đỏ dùng để trói ma quỷ ra nói với tôi. Để ta bày ra trận pháp phá giải cửa quỷ. Lúc nào con thấy chân tay của nó bị cột chặt thì nhầm bài chú này rồi đâm thẳng thanh kiếm vào tim của nó. Ta sẽ giữ chặt sợi dây để hắn không thoát ra được. Sư phụ nhầm vào tay của tôi mấy câu thần chú rồi bắt đầu đánh nhau với tên quỷ. Hắn rất to khỏe, khỏe đến nỗi nhấc bổng cả sư phụ mà đập xuống đất. Người bị quăng mạnh một cú khá đau. Thầy đưa tay lên bắt ấn và ném lá bùa về tên quỷ nhưng hắn chẳng hề hấn gì cả. Giờ đó một hồi đất thấm mệt, thầy ngồi xuống đất khoanh chân lại. Đưa hai ngón lên miệng lẩm nhẩm mấy câu chú, tôi nghe không có hiểu. Tên quỷ gặp chú mạnh, hắn dùng mình một cái rồi đưa tay lên bịt tai, lắc đầu vì cảm giác tê dại như điện giật. Thầy hắn đang trong mê trong trận, thầy rút sợi chỉ ném vào người của hắn, dùng tay vận công điều khiển những mũi chỉ đan xen vào nhau siết chặt. Sợi chỉ bé tí như vậy nhưng khi chạm vào da thịt của hắn thì liền cháy xèo xèo khét lẹt. Hắn lắc mình thật mạnh để cố làm đứt sợi dây nhưng không thể. Hắn càng vùng vẫy sợi dây càng thắt chặt. Sư phụ tung thanh kiếm về hướng tôi rồi bảo. Nhanh đọc chú đâm thẳng vào tim của nó. Tôi múa kiếm vài đường, sư phụ bắt đầu đọc chú. Nam mô ta bà thế giới, tam giới đạo sư, tứ sanh tử phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên bá ức hóa thân, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc xong người liền hô lớn. Phá! Tôi dùng sức lao nhanh về phía con quỷ, đâm thẳng thanh kiếm vào tim của hắn. Hắn ngẩng mặt lên trời mà gầm lên đau đớn. Sư phụ nhảy lên đẩy thanh kiếm vào sâu hơn nữa. Những dòng máu đen từ ngực đã bắt đầu phun ra xối xả. Cơ thể của hắn như bị những sợi dây đốt cháy nghi ngút. Chẳng mấy chốc mà hắn đỏ rực như than củi đang cháy, rồi ngã quỷ xuống đất tan tành thành đống tro. Sư phụ liền hô lớn. Thu kiếm! Thanh kiếm là một lần nữa nhanh chóng thu về bên sư phụ. Chúng tôi bắt đầu rẽ phải đi thêm 30 bước. Lần này quả là không nằm ngoài dự đoán của người. Trong mắt chúng tôi là một con mãng xà lớn. Con mãng xà này so với con hôm qua định ăn thịt tôi thì nó to lớn hơn rất nhiều. Nó nằm nhắm mắt cuộn tròn giữa đường đi. Thi thoảng lại thè cái lọc ra rất nhanh rồi lại thụt vào. Người giang hai tay bảo chúng tôi dừng lại phía trước có nguy hiểm. Tôi không ngờ mãng xà yêu tinh lại biết nói tiếng người. Nó mở mắt ngóc đầu nhìn chúng tôi giận dữ. Thì ra là người, đêm qua người chém con ta bị thương. Hôm nay là phát xác đến đây sao? Đúng là ông trời không phụ lòng người. Nếu đã đến đây rồi thì mau mau nộp mạng. Mãng xà vừa dứt lời thì liền truyền thẳng đến chỗ của tôi đang đứng. Nó dùng đuôi quật thật mạnh tới tấp vào chúng tôi. Rất may chúng tôi né kịp. Mỗi cú đập xuống là lá cây và đất lại bay lên mù mịt. Sư phụ phải luyện khí tạo thành một luồng gió mạnh vo tròn trước mặt và đẩy thẳng về phía mãng xà. Vì lực quá mạnh mà nó trượt dài về phía sau cả chục mét. Nhanh như cắt nó phun độc nhựa, may mà chúng tôi chạy thoát khỏi chỗ đó. Sư phụ lầm nhầm độc chú vùng kiếm lên đấu với nó. Thanh kiếm xà cứ như vậy mà bay đi không trung cuộn tròn đánh nhau. Sư phụ vừa điều kiếm vừa bảo tôi. Tèo, mau chạy lại kia lấy khúc gỗ. Ta dù nó xuống thấp, khi nào con thấy nó há miệng định cắn thì nhét khúc gỗ vào. Ta dùng kiếm kết thúc chuyện này. Tôi liền gật đầu chạy qua đống củi nhặt một khúc gỗ to bằng bắp chân chạy lại. Tôi đứng sau sư phụ rồi hét lớn. Sư phụ, con đã sẵn sàng. Giao chiến một lúc, sư phụ giả vờ thua để thanh kiếm rơi từ từ xuống mặt đất. Mãng xà thấy vậy lại lao xuống, theo quán tính nuốt chừng cả người cả kiếm của thầy. Lúc nó sắp chạm đất, tôi liền đẩy thẳng khúc gỗ vào miệng của nó để ngăn chặn hàm răng sắc nhọn của nó. Nó đớp thẳng khúc gỗ vào miệng, bộ răng cắm ngập thân gỗ. Nó giận dữ vẫy đuôi phành phạch. Sư phụ nhân cơ hội đó đá thanh kiếm bật lên cao, rồi nhảy lên nắm chặt thanh kiếm, chém một nhát ngang đầu của con mãng xà. Nó liền giãy giụa một hồi rồi lăn ra chết. Một lúc sau thịt của nó bốc hơi hết, chỉ còn lại trước mắt chúng tôi là một đống xương trắng héo của một loại bò sát. Sư phụ ướt đẫm mồ hôi nhìn tôi mà gật đầu. Con làm tốt lắm, rất hiểu ý của ta. Tôi được sư phụ khen thì cười tít cả mắt. Anh Khôi trốn sau lùm cây bây giờ mới chạy ra cười hề hề. Con ngưỡng mộ thầy sát đất. Đã qua ba ải sinh tử, hiện ra trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà ọp ẹp. Nhìn bên ngoài nhìn nó giống như là một ngôi nhà bỏ hoang. Gió lớn thổi chắc cũng bay cả mái. Nhưng không hiểu lão thầy làm cách nào mà vẫn giữ nó hiên ngang cho đến tận bây giờ. Nhìn nơi này tràn đầy âm khí như vậy, chúng tôi chưa kịp nhìn kỹ thì trong căn nhà phát ra tiếng nói. Không hổ danh là đệ tử của phái Thất Sơn. À không phải, phải gọi là đệ tử của phái Thất Sơn mới đúng. Cười cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng mà muốn đấu với ta thì còn kém lắm. Sư phụ mỉm cười rồi tiếp. Xin cảm ơn, quá khen rồi. Nếu bây giờ ông quay đầu xuống núi vẫn còn kịp, nhưng mà đã vào trận pháp thách đấu với ta, thì khi đã thua chỉ còn một con đường chết. Sư phụ khẽ gật đầu. Nếu đã chấp nhận nguy hiểm để bước chân vào đây thì tôi cũng không dám nghĩ đến con đường xuống núi. Nhưng hai đứa bé này vô tội, nếu tôi thua ông có thể để cho họ xuống núi, mạng của tôi tùy ông định đoạt. Ông ta liền cười khà khà, điều khiển gió mở tung cánh cửa ra rồi nói, mau vào đi. Chúng tôi liền bước chậm rãi vào bên trong. Bên trong ngoài những thứ để luyện bùa ngải ra còn có rất nhiều hũ sành. Trước đây tôi có nghe sư phụ kể về chiếc hũ sành mà các thầy hay dùng, và tôi đoán ra nó dùng để nhốt vong. Bà ma nữ cũng từng nói ông ta nuôi được cả âm binh và sai khiến được cả tà linh đi hại người. Trước mắt chúng tôi là hai người đàn ông cỡ ngoài tuổi 50, nhìn trẻ khỏe hơn nhiều sư phụ. Nhìn chúng tôi, ông ta mời, ngồi đi. Sư phụ không muốn mất thời gian cho nên hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi hỏi khi không phải, nhưng vì sao ông lại ếm bùa nhà cậu đây? Phải chăng mọi người có hiềm khích gì với nhau? Ông ta nhếch mép cười rồi nói, tôi và ông ta không có hiềm khích, nhưng đã nhận tiền thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Sư phụ mỉm cười rồi tiếp lời, vậy làm gì bây giờ để ông chịu hóa giải thưa ếm? Hai huynh đệ của ông ta cười khục khục tỏ vẻ nắm chắc phần thắng. Ông ta lúc này mới nói, nếu ông vượt qua màn so tài bằng bùa ngải của hai huynh đệ chúng tôi thì thư ếm ắt sẽ tự được hóa giải. Nhưng nếu ông thua thì bùa của tôi quật ông tới chết, có dám phân cao thấp bằng bùa không? Sư phụ liền đắn đo mà gật đầu nói, được, nếu tôi cao tay ấn hơn thì các ông còn mạng nhưng không còn lý trí. Sư phụ liền dứt lời, ông sư đệ liền mang ra một ly nước rồi lấy cây nhang hỏa bùa trên đó. Làm xong, ông ta thách sư phụ tôi uống hết nước ở trong ly. Sư phụ tôi không đắn đo bưng ly nước lên uống hết một hơi. Họ vẫn thấy sư phụ tỉnh táo thì có phần kiêng nể. Chờ một lúc sau, sư phụ vẫn bình thường, họ liền nhìn nhau gật gù. Lần này đến lượt ông sư huynh, ông ta cũng lấy ra một chén nước rồi lầm rầm đọc chú. Tức thì trong chén nước sôi lên sùng sục, ông ta lại thách thức sư phụ của tôi uống. Lần này chú của ông ta quá mạnh, người biết uống vào sẽ như thế nào. Nhưng vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên sư phụ bưng chén nước uống hết một hơi. Thầy nhăn mặt, cả hai ngạc nhiên thấy sư phụ vẫn còn rất khỏe mạnh. Đến lượt của sư phụ tôi ra tay, thầy bảo tôi lấy một ly trà đặt ở trước mặt. Người đưa hai ngón tay lên lầm nhầm đọc chú, rồi chỉ tay vào chén trà viết chữ ở trên đó. Ngay lập tức chén trà liền chuyển sang màu đen. Đẩy chiếc chén trà tới trước mặt của hai người, sư phụ liền nói: hai người ai sẽ uống trước? Họ nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cởi áo dập đầu xin thua trận. Sư phụ lấy trong người ra một chai rượu, thầy mở nắp nhấp 7 ngụm rượu, rồi ngồi xoay qua hướng khác luyện công. Luyện một lúc, thầy phun ra một bãi dao lam từ trong bụng ra ngoài. Phun hết, sư phụ nhấp một ngụm rượu rồi nói: tôi biết trong ly nước đầu tiên tay ấn của ông còn yếu, cho nên khi hỏa bùa trong ly nước xong, nó tỏa ra một làn khói mỏng, nhưng đến ly thứ hai thì khác. Tay ấn của ông đây khá cao tay, nên lúc hỏa bùa niệm chú xong ngay lập tức chén nước sôi sùng sục. Nếu không có cách phá giải thì tôi đã đầu hàng từ khi chén nước sôi. Họ dập đầu xin sư phụ của tôi tha, sư phụ cũng không muốn đổi công giết tận, cho nên sau khi lấy được thuốc giải chúng tôi ra về. Thường thầy thắng một cách tâm phục khẩu phục như vậy thì họ sẽ không làm khó. Nhưng vừa bước ra đến cửa thì đột nhiên một đám âm binh xuất hiện. Chúng lao tới như là muốn hút máu chúng tôi. Sư phụ thấy vậy thì liền rút kiếm ra chém liên tiếp vào chúng. Chúng đau đớn là hét lên rồi biến mất. Sư phụ nổi giận về hai người của họ không chịu thức tỉnh. Người nhấp thêm một ngụm rượu phun thẳng vào căn nhà và lấy bùa phép hóa thành những ngọn lửa mạnh mẽ. Người nhìn họ lần nữa rồi lắc đầu: ta đã cho hai người cơ hội để sửa sai, nhưng mà các ngươi lại không chịu quay đầu. Nếu vậy ta sẽ phải diệt trừ tai họa, trả lại sự bình yên cho nơi này. Nói xong, người ném thẳng lá bùa đang cháy vào trong căn nhà. Cứ như vậy ngọn lửa bừng cháy phừng phừng. Hai người ôm lấy nhau mà la hét cho đến khi tiếng hét tắt lịm. Trước khi rời khỏi nơi đây, sư phụ nói một câu: họ là quỷ chứ không còn phải là con người nữa. Sau khi được giải ếm bùa trà cho dòng họ nhà ông Năm, chúng tôi bắt xe tới thăm người thân của sư phụ. Nói là người thân chứ thực ra thì đó là ân nhân cứu mạng của sư phụ. Sư phụ bảo trước khi sư tổ quy tiên có dặn thầy sau này có dịp vào miền Nam thì ghé thăm gia đình của ông Bảy. Chúng tôi ở nơi đây trong một tuần rồi quay lại Sài Gòn. Sư phụ tính lên Lâm Đồng để trải nghiệm đồi núi ở nơi đây. Chúng tôi đang tìm xe để đặt chỗ thì một cô gái sang trọng kéo chiếc vali đi ngang qua chúng tôi. Vì đi quá vội cho nên cô ta không để ý đường mà qua vệt vào chúng tôi. Cô ấy liền a lên một tiếng rồi quay đầu lại xin lỗi rồi vội vàng đi tiếp. Sư phụ nhìn cô gái lắc đầu, tôi để ý thấy lạ thì liền hỏi: cô ấy có gì không ổn sao mà người lại thở dài như vậy? Con không thấy trên trán cô ấy có một vệt đen chạy dài hay sao? Dạ không ạ, con chưa có kịp nhìn. Ta e là gia đình cô ấy gặp đại họa mà lại họa sát thân. Phải là trùng tang phải không ạ? Ta cũng chưa rõ, vì thật sự cô ấy chỉ lướt qua chúng ta. Nếu xem kỹ thì phải đích thân cô ấy tới hỏi. Sư phụ nói xong thì tôi chạy đi mua vé, sầm tối chúng tôi mới lên xe và chạy lên Lâm Đồng. Đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng ai đó nói chuyện làm cho tôi thức giấc. Thì ra là cô gái ngồi hàng ghế trước mặt của chúng tôi nói chuyện. Chẳng biết bên kia nói gì mà cô ấy rừng rừng nước mắt nói: mẹ ơi, đợi con về nha, con sẽ đưa mẹ xuống Sài Gòn với con. Bà còn ông ấy bị điên rồi. Trần bên ghế bên có tiếng trẻ con khóc nấc lên, một lúc sau nó liền ướn người lên khóc ngằn ngặt, mặc cho cậu bé vỗ về đó cũng không chịu nín. Càng ngày đến gần con bé thì lại càng khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi mà nó tím tái cả người đi. Cả xe lại phải một phen bị mất ngủ. Tôi nhìn giữa lối đi này thấy bà ba nữ đang ngồi nhìn thằng bé. Trời ạ, thì ra là bà ấy mà thằng bé khóc như vậy. Người ta bảo trẻ con hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, vì tâm hồn của nó còn non dại. Tôi lầy lầy bà ma nữ rồi nói: sao bà lại hù thằng bé? Tại vì ta thích trẻ con.

Tôi sẽ đi mua ngay, khi nào thì thầy cần dùng đến. Sư phụ liền lên tiếng trả lời. Lúc nào cô ta nhập vào cơ thể chồng của bà, thì lúc đó là lúc cô ta bắt đầu xuất hồn và nhập vào cơ thể đệ tử của tôi. Tôi hỏi xem cô ta là ai và vì sao lại chết. Bảo Anh liền vâng dạ rồi hai mẹ con chở nhau đi mua đồ lễ. Anh Huy phụ tôi và sư phụ lập đàn cúng. Nửa đêm tôi chẳng tỉnh dậy, cơ thể lạnh cống. Tôi thấy mình nằm co ro không đắp chăn. Nhưng mà tôi nhớ lúc trước mình ngủ đã đắp chăn rồi cơ mà. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc tôi tỉnh dậy thì lại thấy cái chăn rơi xuống đất. Y như có ai đó kéo ra khỏi người của tôi vậy. Quái lạ, rõ ràng mình cuộn tròn chăn rồi mà sao bây giờ nó lại nằm ở dưới đất. Tôi đang trong cơn ngái ngủ chẳng suy nghĩ được nhiều. Tôi tuột xuống giường định kéo chiếc chăn lên thì tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ, cô ấy có một làn da trắng muốt. Ở bên ngoài cô ấy khoác một cái áo len mỏng, đang lẩm bẩm hắt ở trong miệng, vừa tỉa những bông hoa cắm vào lọ vừa mỉm cười. Tôi nhẹ nhẹ đi lại gần không dám thở mạnh vì sợ làm cô ấy gián đoạn công việc. Tôi suy nghĩ mãi có khi nào cô ấy là em gái của chị Ngọc hay không. Nhưng hồi sáng chị ấy nói nhà mình có bốn người tất cả. Vậy cô gái đó là ai? Tiếng quốc kêu lọc cọc ở bên ngoài hành lang giữa lúc nửa đêm nghe thật rợn người. Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn theo bóng dáng cô ấy rồi nói. Khoan đã, cô là ai? Sau câu của tôi hỏi thì cô ấy dừng lại. Cô ta mỉm cười không trả lời. Rút chiếc khăn màu trắng cầm trên tay phe phẩy một cái. Rồi thả chiếc khăn. Một cơn gió từ đâu thổi đến cuốn chiếc khăn bay lại phía tôi. Chiếc khăn như có ma lực, nó bám vào mặt của tôi và dừng lại. Tôi đưa tay liền kéo chiếc khăn xuống. Vẫn là mùi hương này, mùi thơm mà từ sáng nay tôi đang ngửi thấy ở trên đồi. Tôi giơ chiếc khăn lên xem và chợt thấy phía dưới góc của chiếc khăn có thêu hai chữ QH. Tôi lại nhìn theo bóng dáng của cô ấy. Bất giác cô ấy liền vẫy tôi lại như là muốn nhắn tôi rằng hãy đi theo cô ấy. Sau động tác đó tôi như là một người mất hồn, cầm chiếc khăn lẽo đẽo đi theo sau. Tiếng bước chân đi xuống cầu thang, tôi như là người bị thôi miên. Không chút phản ứng mặc dù trong đầu vẫn còn tỉnh lại. Lúc này bên tai của tôi vang lên câu nói đầy ma mị. Lại đây nào, lại đây bắt tôi đi. Tôi nghe tiếng cười gây sợ mà chẳng hiểu tại sao tôi lại lao về hướng gọi của cô ấy. Đi được một đoạn thì cô ấy dừng lại. Cô ta lại nhìn tôi với một khuôn mặt nát bét đầy máu, miệng ngoác rộng ra như là ra lệnh. Nhảy đi, nhảy xuống đi. Tôi định làm theo thì bên tai của tôi giọng nói quen thuộc của bà ma nữ vang lên. Quay lại về nhà, bên đó là vực sâu. Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn thấy phía trước mặt là một vực thẳm. Tôi hoảng hốt giật mình miệng lắp bắp. Đây là đâu? Bà ma nữ lướt một cái đến trước mặt của tôi rồi nói. Đồ ngốc, ta đã dặn ngươi đó là đồi quỷ. Không có sư phụ bên cạnh thì ngươi không được lên đây cơ mà. Con quỷ này nó định đẩy ngươi xuống vách đá. Ngươi không biết hay sao? Mồ hôi trên trán của tôi vã ra như tắm giữa đêm sương bút lạnh. Một giọng cười the thé bao trùm cả quả đồi. Bà ma nữ lườm tôi rồi nói. Còn không mau về đi để ta ngăn chặn cô ta. Nói xong bà ma nữ xoay mình hai vòng, tức thì bà hóa thành bộ dạng của tôi giống như hai giọt nước. Chạy nhanh lên, đừng có quay đầu lại. Vừa xuống tới sân thì tôi đâm ngay vào sư phụ. Tôi đứng dậy thở mệt nhọc. Trên tay của tôi vẫn là khăn tay của cô gái hồi nãy. Sư phụ thấy mình mày của tôi đầy mồ hôi thì hỏi. Con vừa lên đồi sao? Tôi mệt quá nhưng vẫn đành gật đầu. Người lại hỏi, cô ta đang ở đâu? Tôi liền phát ra vài câu. Ở trên, bà ma nữ cứu con, sư phụ mau cứu bà ấy đi. Sư phụ lúc này chạy vào trong nhà lấy thanh kiếm, người bảo tôi ở lại. Thầy đi nhanh như bay về phía quả đồi. Trước mắt của người là cảnh hai ma nữ đang đánh nhau. Những bộ móng sắc nhọn như đâm thấu tim của bà ma nữ. Thì sư phụ đọc chú và tung kiếm nói lớn. Đánh! Bà ma nữ ướn người ngả về phía sau, Cơ thể của bà ấy dẻo như là dây, cứ lơ lửng rơi xuống mặt đất. Thanh kiếm của sư phụ nhắm thẳng vào nữ quỷ mà chém. Trong lúc cô ta sơ hở đã trúng một nhát kiếm của sư phụ, rồi gầm lên đau đớn và biến mất. Thu kiếm xong, người chạy lại đỡ bà ma nữ dậy. Cô không sao chứ? Bà ma nữ trả lời, tuy không sao, cũng mong là thầy tới kịp, sức tôi không thể đấu lại với cô ta. Chúng tôi vừa trả qua một đêm thật kinh hãi, cô ta như biết đức được sư phụ đã lập đàn để thu phục mình. Tôi và thầy thức cho đến sáng, đang chưa biết làm gì thì cô ta xuất hiện. Thì chưa hôm sau, đột nhiên ông Vượng lên cơn co giật, đôi mắt hẳn lên giận dữ. Sư phụ bảo tôi lôi ông ấy lên đàn cúng cột vào cột ở trên đó. Cột xong, ông ta gào thét ầm ĩ la mắng liên tục. Sư phụ ngậm một ngụm nước phun thẳng vào người của ông Vượng. Lúc này cô ta đã nhập vào cơ thể của ông ấy. Sư phụ vừa phun xong thì cô ta lại phun lại, cứ như vậy là 3 lần. Người biết cô ta đã rất cứng đầu, không sợ nước thánh, cho nên là thầy thôi không phun nữa. Thầy mềm dẻo hỏi cô ta, sao cô lại nhập vào cơ thể của ông ấy? Vốn là người và ma không có thể đến được với nhau, mau xuất ra vì ông ấy đã có vợ con rồi. Cô ta liền trợn mắt lên hẳn những tia máu đầy ghê sợ. Sao thầy phá tôi chứ? Đây là chồng của tôi, đây là nhà của tôi. Mau thả tôi ra, tôi sẽ đưa chồng của tôi đi theo. Sư phụ vẫn bình tĩnh mà khuyên, quay đầu là bờ, tật sẽ cúng để cho cô sớm siêu thoát. Người vừa dứt lời thì hai chân cô ta đập phành phạch xuống đất trợn trừng, đôi mắt quát lại sư phụ. Ông thả tôi ra mau, thả tôi ra mau. Sư phụ thấy không ổn thì liền bảo tôi chuẩn bị để cho cô ta xuất ra nhập vào người của tôi. Người nhìn cô ta mở quát, nếu bây giờ không xuất ta sẽ niệm chú, lúc đó người sao phải đau đớn, có chịu xuất ra hay không? Đây là chồng của tôi, sao thầy lại chia rẽ chúng tôi? Tôi đưa chồng của tôi đi cùng. Sư phụ biết là cô ta rất mạnh và không chịu nghe lời, thầy bắt đầu ngồi khoanh chân niệm chú. Ngay lập tức thì cô ta rú lên đầy đau đớn, rồi xoay lắc liên tục. Thi thoảng tôi thấy bóng dáng của con quỷ lúc ẩn lúc hiện ở bên trong cơ thể của ông Vượng. Khoảng sau 15 phút thì cô ta không chịu được, đành xuất ra nhập vào người của tôi. Tôi dùng mình mạnh một cái rồi biến thành một con người khác. Lúc này sư phụ của tôi lên tiếng, vong linh kia cho ta biết họ tên, nhà ở đâu và vì sao lại chết. Cô ta lắc đầu trả lời, tôi là Phan Thị Hiền, người Lâm Đồng. Tôi bị bạn trai sát hại sau căn biệt thự này. Nói được nhiều đó thì cô ta xuất ra khỏi người của tôi và biến mất. Tôi dùng mình một cái rồi dần tỉnh lại. Ông Vượng đang ngất và được người nhà đưa vào trong nhà. Bảo Anh nhìn sư phụ lo lắng hỏi, theo thầy thì cô ta có chịu buông tha cho chồng của tôi hay không? Tôi lo lắng quá thưa thầy. Suy nghĩ một lúc, sư phụ liền trả lời, tôi e là khó, tôi chưa thấy vong nào hung dữ và ác như vậy. Nhưng nếu muốn gỡ nút thắt thì phải tìm ra người thắt dây. Tôi liền xen vào mà hỏi thầy, có phải ý của thầy là phải tìm ra hung thủ giết chết cô ấy? Sư phụ liền gật đầu nói, đúng vậy. Nỗi căm phẫn và oán hận sẽ làm cho con người ta mất đi lý trí. Lòng thù hận sẽ dâng cao và biến một vong hồn thành ác quỷ. Tôi đưa khăn tay có thêu hai chữ quỷ hát cho sư phụ, thầy nhìn một lúc rồi lật đầu. Đây có lẽ là ngay từ viết tắt của cô ấy và người đàn ông kia. Nhưng vì sao người đó lại sát hại người mình yêu thì ta chưa có kịp hỏi. Sư phụ liền quay sang hỏi bà Oanh, bà mua lại căn biệt thự này là của ai? Chủ nhân cũ có ở gần đây không? Bà Oanh liền nhanh miệng đáp, dạ chủ nhân trước tôi mua lại, nhà ông ấy cách đây không xa, hình như trên phường 4 thì phải. Chị Ngọc liền nói chen, mẹ giữ số điện thoại không? Nếu còn giữ thì mình liên hệ với bác ấy xem sao, biết đâu mình tìm ra được chút manh mối gì. Bảo Anh liền gật đầu và kiểm tra mớ giấy tờ nhà thì thấy số điện thoại của chủ cũ. Công may là bà vẫn còn giữ lại. Bảo Anh lấy số gọi ra xem người đó còn xài số máy này hay không. Rất may là đầu dây bên kia vẫn đổ chuông. Trao đổi một hồi thì Bảo Anh cúp máy, quay sang nhìn chúng tôi mỉm cười. Ông ấy hẹn chúng ta chiều mai ghé nhà nói chuyện. May quá ông ấy chưa bỏ cái số này. Vậy là một cuộc điều tra cái chết cho nữ quỷ được bắt đầu từ chủ nhân của căn nhà cũ. Đêm này tôi có cảm giác lạnh hơn những đêm trước rất nhiều. Nằm trằn trọc mãi tôi không thể ngủ được. Tôi lại nhớ đến cô gái mặc chiếc váy đầm đỏ và cả chiếc khăn tay mà cô ấy để lại. Không biết cô ấy muốn nói với tôi điều gì, nhưng thực sự nếu cô ấy là quỷ, thì sao cô ấy lại xuất hiện một cách lặng lẽ và bình dị như vậy? Nếu nữ quỷ muốn lấy mạng của tôi thì lấy ở đâu chẳng được, cớ sao phải rủ tôi lên trên tận đồi. Nằm mãi cơn buồn ngủ cũng ập tới, tôi lại mơ thấy người con gái đó. Lần này thì cô ấy rạng rỡ bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh là một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Cả hai xứng đôi vừa lứa, ngạc nhiên hơn trên tay của cô ấy ôm một bó hoa hồng màu đỏ. Màu của những bông hoa giống y như chiếc đầm cô gái mặc. Cả hai nắm tay nhau hạnh phúc bước vào trong căn biệt thự. Một lúc sau không hiểu họ cái cự chuyện gì mà cô gái bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy cô ấy vừa khóc rất lớn. Chạy sau cô ấy là một chàng trai hồi nãy anh ta luôn miệng gọi. Hiền ơi, chờ anh, nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu. Mặc cho anh ta gọi nhưng cô ta vẫn cứ bỏ chạy. Chạy được nửa sân thì chẳng may cô ta vấp ngã. Cô ta ngồi dậy ôm chân đau đớn. Người thanh niên đó đuổi kịp, đứng trước mặt cô ta, hắn ta cười một cách gian ác, bực mình vì phải chạy từ lầu ba xuống đuổi theo cô. Mệt mỏi, hắn tung một cước vào mặt của cô mà chửi: còn khốn này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vào đây với tao nhanh lên, hôm nay mày đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này nửa bước. Cô gái khóc lóc kêu gào: tha cho tôi, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi hứa không nói với ai dù chỉ là nửa lời. Hắn nắm tóc của cô đầy giận dữ: mày phải chết, chỉ có người chết mới không nói được mà thôi. Hắn lôi cô như là lôi một bao rác. Vừa vào đến nhà thì cô quỳ gối dập đầu xin tha. Hắn ngẩng mặt vuốt mồ hôi trên trán rồi cúi xuống nhìn cô mà cười. Hắn giật nắm tóc về phía sau ghé sát mặt của cô mà hăm dọa: đã muộn rồi, kẻ nào biết bí mật này kẻ đó phải chết. Hắn nói xong dúi cô xuống nền nhà. Hắn lại đi ngay bên tủ lấy ra một chiếc búa hắn tự chế. Chiếc búa này không phải giống chiếc búa đinh bình thường, vì trên mặt búa được hàn những chiếc đinh rất dài và nhọn hoắt, nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Cô lắc đầu nhìn hắn đầy van xin: tha cho tôi, nếu anh còn thương tôi một chút thì xin anh để cho tôi đi. Mặt của hắn lạnh tanh không một chút biểu cảm. Hắn cột tay của cô lại đôi cô lên đồi đi trong đêm tối. Cơ thể của cô bị kéo dài trên đất đến rớm máu, bầm dập hết cả người, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Đi đến vách núi hắn dừng lại, trời nổi gió vù vù muốn bay cả người của hắn. Nhìn cô cười đầy gian ác, cô ngẩng gương mặt xinh đẹp đập ướt nước mắt nhìn hắn lắc đầu. Chẳng thể ngờ rằng người mà cô yêu thương nhất bấy lâu nay lại là cẩm thú. Giờ cào chiếc búa có hàn đinh ở trên đó đập thẳng những nhát búa oan nghiệt vào mặt của cô. Cô gào khóc trong tuyệt vọng. Gương mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ chỉ là một gương mặt biến dạng. Những chiếc đinh cắm thẳng vào mặt kéo theo những miếng thịt ở trên đó. Hắn đập cô đến lúc mà không còn nghe tiếng cô khóc nữa. Chiếc váy cô đang mặc cũng ướt đẫm. Giết cô xong, hắn đẩy cô xuống núi. Hắn liền quỳ xuống buông cây búa trên tay ôm mặt khóc. Bên hắn có một bóng đen mờ đã xuất hiện. Cái bóng đó đứng bên hắn và nói: người làm tốt lắm, thỏa thuận chúng ta đã xong. Nói xong nó buông ra một tràng cười ma mị rồi bay mất. Hắn vẫn ngồi đó ôm mặt khóc nức nở: Hiền, anh xin lỗi em. Gió rít càng mạnh như gió mùa đông lạnh đến thấu xương. Hắn quỳ khóc giữa đồi thông hoang vắng thì thi thoảng là có tiếng hú vang lên từng hồi. Tôi đưa tay lên bịt tai của mình lại, đi giật lùi trong sợ hãi. Thì ra đây là sự thật quá đỗi phũ phàng. Tôi quay đầu bỏ chạy thì đôi chân của tôi như là muốn níu lại. Hắn khóc chán chê đứng dậy quăng chiếc búa xuống núi theo xác của cô, gạt nước mắt đi và xuống dưới nhà. Lau dọn hết chứng cứ, hắn ra xe bỏ đi đâu đó. Trong mơ tôi lại nói rằng: không, đồ khốn, dừng lại mau. Tôi giật mình tỉnh dậy, đêm lạnh là như thế, nhưng mà mồ hôi trên cơ thể vẫn cứ vã ra. Bà ma nữ nhìn tôi ngán ngẩm tặc lưỡi. Lại ngủ mơ sao nhóc? Trời ơi, nhìn nó kìa, nó ngủ mơ mà như vừa xem phim kinh dị, sợ toát hết cả mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi còn thật và kinh khủng hơn cả phim hành động. Tôi đưa tay lau mồ hôi nhìn bà ma nữ gật đầu, kéo chiếc chăn trùm kín đầu nằm chờ tới trời sáng. Chờ một ngày trong hồi hộp, cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Bà Oanh xe con trai lấy xe chở chúng tôi lên phường 4 gặp ông chủ nhà cũ. Xe của chúng tôi dừng trước căn nhà khang trang còn rất mới. Ngôi nhà này với căn biệt thự nhà bà Oanh đang ở thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Đón chúng tôi là vợ chồng ông chủ nhà chắc cũng hơn 60. Người dân ở đây rất hài hòa và mến khách. Tôi không vào nhà mà đi ở ngoài sân ngắm hoa một lượt. Tôi vốn dĩ thích thiên nhiên vì chúng làm cho không khí và tâm hồn của tôi thoải mái. Chợt đằng sau cánh cửa ken két vang lên, một người đàn ông vừa điện thoại vừa bước ra từ sau cánh cửa. Chợt tôi giật mình khi nhận ra khuôn mặt ấy. Đúng rồi, trên gương mặt này tuy có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn không che giấu đi được khuôn mặt của kẻ sát nhân trong giấc mơ mà tôi đã gặp. Đi đằng sau là vợ của anh ta và dắt theo là một đứa nhỏ. Anh ta nhìn tôi giơ tay gật đầu rồi quay lại gọi vợ. Em ơi, mình ra xe thôi kẻo trễ. Anh ta cúi xuống ôm đứa nhỏ và hôn lên má. Có vẻ như anh ta rất thương con. Cô vợ bên cạnh tuy rất xinh đẹp, ăn mặc theo mốt, nhưng tôi vẫn thấy thua xa nét đẹp dịu dàng của cô gái bị anh ta sát hại. Vậy là hung thủ không ai xa lạ mà chính là con trai của chủ nhân căn biệt thự này. Tôi hơi buồn, người ta có thể yêu thương nhau đến sống chết, nhưng cũng có thể là người nhẫn tâm giết chết người mình yêu chỉ vì một lợi ích nào đó. Bước những bước chân chậm rãi vào trong nhà, sau khi chào hỏi tôi đến bên cạnh sư phụ. Bảo Anh bắt đầu kể lại những hiện tượng lạ và những dấu hiệu chồng bà đang gặp phải. Ông bà chủ nghe xong thì bảo: chúng tôi ở đó rất lâu, nhưng chưa một lần gặp hiện tượng tâm linh như là chị. Do đó thằng con trai của tôi ăn chơi đổ đốn quá, cho nên vợ chồng tôi đành phải bấm bụng mà bán nó đi để mà lấy tiền trả nợ cho nó. Số dư còn lại cộng thêm tiền của hai vợ chồng tích góp được, bà năm mới mua lại căn nhà này để ở. Căn biệt thự đó tôi bán cho nhà cô Oanh là căn nhà mà bố mẹ tôi để lại. Tôi sống ở đây từ nhỏ nhưng không gặp phiền phức gì cả. Sư phụ đăm chiêu mãi, không ngờ sự việc lại rơi vào bế tắc như vậy. Cứ tưởng nhà chủ cũ gặp nạn như nhà chủ mới cho nên mới bán. Ai ngờ ông ấy bán vì con trai nợ nần quá nhiều. Tôi ghé tai của sư phụ và nói nhỏ: con đã nhìn thấy hung thủ ở cả trong mơ và bên ngoài. Sư phụ liền ngạc nhiên gật đầu: chúng tôi chưa báo cảnh sát vì tôi biết những người thi hành án chẳng bao giờ tin vào tâm linh, nhất là những chuyện ma quỷ quấy phá. Lúc mà chúng tôi về không ai gặp lại người đó nữa, nhưng gương mặt ấy không thể nhòa đi trong tâm trí của tôi được. Ngồi trên xe, sư phụ của tôi hỏi: con có dám chắc là người đó không? Tôi liền gật đầu: dạ, những giấc mơ trước con không nhìn rõ mặt, nhưng lần này thì nó hiện ra trước mắt của con, và khi con thấy mặt của người đàn ông đó con hết sức bất ngờ và giật mình. Chị Ngọc cũng nói chen: vậy là cậu mơ thấy mặt của tên hung thủ, vậy chúng ta nên đi báo công an. Tôi liền xua tay nói: chưa phải lúc, đó chỉ là một giấc mơ của một thằng bé, không ai tin hung thủ là thật trong một giấc mơ cả. Điều tôi muốn bây giờ là triệu được hồn của cô ta lên để hỏi chuyện. Nếu không có gì thay đổi thì đêm nay tôi sẽ gọi hồn của cô ta. Sau nhiều ngày sống ở đây, tôi chợt nhận ra bất cứ ở nơi đâu và bất cứ ai, có những chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng sau những nụ cười lại cả một bầu trời sóng gió. Đứng ngoài cổng nghe thấy tiếng đổ bể ở trong nhà, ông Vượng lại bị nữ quỷ nhập vào. Nhân lúc chúng tôi không có ở nhà, cô ta lợi dụng cơ thể ông ấy đi ra chỗ lập đàn để đốt. Bây giờ nó chỉ lại là một đống tro đụi tàn. Sư phụ giận dữ chỉ thẳng mặt quỷ rồi nói: mấy hôm nay ta nhường cho ngươi một bước vì muốn thu phục ngươi, cho ngươi một cơ hội, nhưng mà ngươi lại không nghe, cố tình làm tới. Nếu đến đây thì đừng hòng thoát khỏi nơi này nữa. Nói xong sư phụ liền quát: tất cả đi ra ngoài, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được vào, kẻo cô ta chuẩn bị tèo, chuẩn bị bắt quỷ.